Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, 114 chương quyết nhất tử chiến. Kỳ Hàn nghe thấy Tô Oản nói chỉ mong làm sau lưng của hắn nữ nhân. Kia trong tròng mắt trong nháy mắt tích đầy quýnh lượng ngọn lửa. Tô Oản mỹ lệ dịu dàng không thích đường hoàng. Hắn thực sự là cưới một hiền lành thê tử, nương trong doanh trướng đèn đuốc. Ánh sấn trước Tô Oản kia như tuyết da thịt phiếm nhàn nhạt quầng sáng. Rất kiều thiệp vũ, đôi môi mang theo minh diễm mỉm cười. Đôi mắt đẹp lưu chuyển gian đồ thêm mấy phần thiếu phụ quyến rũ. Tô Oản nghênh thượng Kỳ Hàn kia trước nhân mâu quang. E lệ cúi đầu, đôi mắt đẹp gian nhiễm xuân sắc. Các nàng là tân hôn yến nhĩ. Như thế nào hội không biết Kỳ Hàn muốn làm gì? Quả nhiên. Kỳ Hàn đã vội vã đem nàng vút lên trời cao ôm lấy. Chiều hai người giường đi đến, đem nàng mềm mại đặt ở giường, thân thủ kéo xuống đỏ rực liêm mạn. Tô Oản nằm ở trên giường nhưng cũng không dám nhìn Kỳ Hàn cặp kia mơ màng hai tròng mắt. Mắt thấy hắn khuôn mặt tuấn tú tới gần, bất quá một tấc vuông giữa, sóng mắt giao hòa, đây đó gian đô mang theo trầm trọng thở dốc. Kia nở nang cánh môi không chút do dự phụ thượng mềm mại môi anh đào trần chọc cho phép hôn. Đinh hương đầu lưỡi gõ của nàng xỉ phi, lửa nóng hơi thở ở hai người dây dưa lời lẽ gian lan tràn. Một đôi tay dò vào của nàng quần áo, dần dần trên người quần áo tẫn thốn, lộ ra sao sao mạn diệu thân thể, non mịn đầu ngón tay như mưa bình thường lướt qua da thịt. Mỗi một sử đều giống như đốt hỏa bình thường. Kỳ Hàn lửa kia nóng môi nhẹ cho phép gáy, giao triền thượng kia no đủ đẫy đà, mẫn cảm ra thịt trận trận tê dại tràn ngập thân thể mỗi một sử thần kinh. Kìm lòng không đậu phát ra than nhẹ, toàn thân mềm miên, căn bản không dùng được lực đạo, chỉ có hầu hạ, mặc cho hắn tùy ý đòi lấy, trong miệng phát ra là thống khổ lại tựa vui thích sao sao. Ân ái qua đi, thân thể hai người đều biến thành phi xác. Kỳ Hàn nằm bò ở ngực của nàng, trán lưng đều là mồ hôi hột nhi, nhìn thấy dưới thân kiều mị người. Tô Oản một mặt cười càng kiều diễm dục tích làm cho người ta không khỏi dục cắn lên một ngụm. Thân thể của nàng thực sự rất mềm, làm cho người ta mê say. Không khỏi ở của nàng ngạch gian lạc tiếp theo hôn, Tô Oản hoa ở trong ngực của hắn. Không nói tiếng nào, chỉ là ôm hắn càng chặt hơn một chút. Ngọt ngào cảm giác tràn ngập trái tim, một lúc lâu, thấy Kỳ Hàn không có ở nói chuyện, thế là nhẹ nâng lên tròng mắt, thấy Kỳ Hàn mâu quang chính xuyên qua đỏ rực liêm mạn. Nhìn phía án thư, Tô Oản lưỡng thế làm người, tự nhiên biết Kỳ Hàn là có dã tâm, hắn mới là cuối cùng vương giả, lúc trước hắn tuyển trạch tiếp thu hoàng đế tư hôn, có thể thấy ở trong tim của hắn đại nghiệp thắng với tình yêu. Nam nhi trí ở bốn phương, những thứ ấy thiên hạ đại sự nàng không muốn quản, nàng chỉ biết là muốn lưu ở bên cạnh hắn, liền muốn học hội làm một không lộ tài năng, vĩnh viễn ở phía sau hắn ủng hộ hắn hảo thê tử. Vội vàng vươn tay sờ hướng giường bên cạnh quần áo, Kỳ Hàn thấy nàng muốn khởi giường. A Oản, ngươi muốn làm gì? Tô Oản cắn môi nhi, nàng cũng rất ham mê hắn dịu dàng. Hắn kia ấm áp ôm ấp, Kỳ Hàn ca ca, A Oản hầu hạ ngài khởi giường xử lý công vụ. Kỳ Hàn môi mỏng nhẹ mân, Tô Oản biết hắn tâm ý, nơi trốn đang vì hắn suy nghĩ. Không có đứng dậy lại là đem Tô Oản trực tiếp vươn tay đem Tô Oản kéo lại. A Oản, tối nay Kỳ Hàn ca ca liền thủ A Oản kia cũng không đi. Đãi ngày mai có A Oản bồi ở bên cạnh hầu hạ. Sợ là muốn so với này thức đêm nhanh hơn nhiều lắm, Tô Oản biết mình nào có lớn như vậy năng lực. Kỳ Hàn nhìn như rất lạnh, kỳ thực hắn là một rất nặng cảm tình nhân, đối với mỗi đi vào trong lòng hắn nhân cũng sẽ không keo kiệt tình cảm của mình. Hắn chịu buông hắn xuống công vụ đến cùng chính mình, là ở hết sức đến bồi thường hắn từng đối với mình lạnh lùng. Tô Oản hiểu hắn, đôi mắt đẹp nhìn kỹ, yếu ớt mỉm cười. Cả người tựa ở trong ngực của nàng, thực sự thật ấm áp, rất an ổn, hồi tưởng quá khứ các loại, kiếp trước nàng quý vì hoàng hậu lại thế nào, chỉ nghĩ cùng mình người yêu quá tối bình thường cuộc sống hạnh phúc. Duy nguyện hiện thế an ổn, năm tháng tĩnh hảo, thế nhưng nàng biết nàng yêu nam nhân đã định trước không phải một bình thường người. Chỉ là chinh phạt chiến tranh sẽ có đẫm máu, sẽ có nhân tử vong, là Tô Hoản không muốn gặp lại. Kỳ Hàn ca ca, thật hy vọng trận chiến tranh này mau một chút kết thúc. Cũng sẽ không có nữa nhân tử thương. Bách tính cũng có thể quá an ổn ngày, Kỳ Hàn biết Tô Oản không thích đẫm máu. Nam Nhi chinh chiến xa trường, kiến công lập nghiệp, hắn cũng không bài xích chiến tranh, kia là nam nhân giữa trò chơi. A Oản, trận chiến tranh này rất nhanh liền hội kết thúc, Đại Chu rất nhanh liền sẽ cùng Man Di quyết nhất tử chiến. Thác Bạt Nguyên Nhất đã định trước hội thất bại thảm hại ngày hôm sau. Quân Man Di doanh, răng trong trướng. Thác Bạt Nguyên Nhất cặp kia u lam con ngươi như vạn năm hàn băng bình thường âm u lạnh lẽo. Kỳ Hàn cho hắn nhục nhã nhượng hắn điên cuồng, nếu không phải vẫn đang chờ đợi viện quân, dục cho Đại Chu cuối cùng một kích, sớm liền mang theo Man Di dũng sĩ giết tiến địch doanh lấy rửa nhục nhục. Lúc trước hỉ giận cũng không hiện ra sắc Thác Bạt Nguyên Nhất. Tính khi táo bạo vui giận thất thường, đã có rất nhiều người vô tội uổng mạng. Quân doanh trong vòng chỉ có Tát Mục dám tiếp cận Thác Bạt Nguyên Nhất. Tát Mục một thân hắc y, một tay đỡ lấy ngực đi vào giang trướng. Thần sắc cung kính nói, vương, theo thám tử đến báo, tiếp viện đại quân chỉ có 500 lý. 3 ngày sau sẽ gặp đến quân doanh. Thác Bạt Nguyên Nhất bỗng theo ngà voi tạo hình trên ghế ngồi. Đứng lên, kia xanh lam trong con ngươi đã lâu sáng chói quang mang. Khóe miệng lộ ra khát máu âm u lạnh lẽo, hung hăng nắm tay soạn khởi, ẩn ẩn đốt ngón tay trở nên trắng. Tô Hoản, Kỳ Hàn lần này bản vương muốn đem hai người các ngươi bầm thây vạn đoạn. Các ngươi liền đến trong địa ngục mặt làm phu thê đi đi. Lần này bản vương muốn cho Đại Chu trả giá đau đớn đại giới. Đem kia 20 vạn đầy đủ thảo nguyên, hoa đến Man Di bản đồ, lãnh con ngươi nhìn về phía Tát Mục. Tát Mục, đi chuẩn bị chỉnh lý đại quân, bất hưu ga Đại Chu tuyên chiến. Buổi trưa phương quá, Man Di trong quân doanh xuất hiện dị thường hiện tượng, trong quân doanh nhân nhao nhao xuất hiện tiêu chảy hiện tượng. Tát Mục không có trực tiếp hướng Thác Bạt Nguyên Nhất báo cáo, mà là mang theo Man Di y quan đến Vô Ngũ Thủy Nguyên Sử kiểm nghiệm. Tát Mục hoài nghi là Thủy Nguyên bị người động tay động chân. Lần trước sự kiện qua đi, vì dự phòng Đại Chu nhân lại lần nữa quấy rối quân doanh, giết chết tất cả Đại Chu nô lệ, ngũ sử Thủy Nguyên đều bị nghiêm mật bảo vệ, sao có thể bị người thần không biết quỷ không hay động tay động chân. Man Di thân thể chất rất tốt, bình thường đô lấy loại thịt là chính, rất ít lại xuất hiện tiêu chảy bệnh trạng, bởi vậy trong quân doanh chưa từng có nhiều dự phòng tiêu chảy thuốc. Tiêu chảy sau liền đã không có khí lực. Hành quân chiến tranh tại sao có thể không có khí lực? Vì này chi kế liền là vì tiêu chảy binh lính bổ sung muối. Đem trong quân trướng, Tát Mục đứng ngồi không yên. Bây giờ Man Di Vương vui giận thất thường. Lúc này xuất binh đêm trước phát sinh việc này. Nếu là bị vương biết, hậu quả khó lường. Việc này muốn làm liền là ổn định quân tâm. Nỉ ngoài trướng, có người luống ca luống cuống đi đến. Không xong. Tát Mục tướng quân, nỉ trướng lý muối bất biết lúc nào bị người đổi thành hạt cát. Tát Mục con ngươi mở to. Trong mắt kinh hãi, nổi giận vọt tới trực tiếp nhéo người nọ cổ áo quát. Muối lại bị đổi thành hạt cát. Các ngươi này đàn đồ bỏ đi đô là thế nào làm việc? Ngoặc kép, hết chương.